Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 32, 32, tiếp tục mua sắm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Xu đã ở dưới tầng hầm đánh giá kệ để hàng chứa đầy 3 tầng hàng hóa. Vật tư đầy tràn làm cho cô cảm giác an toàn không ít. Bây giờ lại mua một đống đồ vật. Cô để lại địa chỉ của biệt thự. Thanh toán hết 47.300 đồng. Sau đó cô đi đến trung tâm bên cạnh. Thị trường bán sỉ hàng khô. Hàng khô bán sỉ cũng rất dứt khoát. Không bán lẻ. Một loại hàng là phải mua ít nhất kiện hoặc là một dương mới bán. Mỗi nhà bán các loại hàng hóa không giống nhau. Hàng khô chủng loại cũng cực kỳ đa dạng. Tĩnh Xu đến từng nhà. Sau đó mang hàng đến phía sau xe của mình từng chuyến một. Sau khi hàng hóa đã trên xe thì tất nhiên cô sẽ chuyển vào trong không gian Rubik. Trước khi trời tối rốt của cô đã đem xe chứa đầy. Trong không gian cũng đã đầy. Cô mua 5 dương miến khoai lang đỏ. 5 dương gồm thịt khô, lạp xưởng nhiều vị, ruột ngựa tẩm vị. Ở mà thế có thể ăn đến loại thịt này là điều mà kiếp trước Tĩnh Xu không dám hy vọng xa vời. Tiếp tục mua 2 kiện nấm tuyết, mộc nhĩ, tảo đỏ, nấm trúc, nấm hương khô, nấm cây trà khô, đậu phụ trúc, đậu da, rong biển, cải khô, sò khô, tôm khô, măng khô, mực khô, hàng khô tổng cộng hết 3 vạn. Xem như là vật tư có lời nhất. Không cần phải ướp lạnh. Thời gian bảo quản lâu. Không chiếm nhiều diện tích trong không gian. Đơn giản là có thể ăn rất nhiều loại. Ví dụ như 1 cân mộc nhĩ khô tương đương với 10 đến 15 cân mộc nhĩ tươi. Chỉ cần một chút là có thể xào ra được một mâm đồ ăn. Sau khi mà thế đến, các cấp bên trên có làm thí nghiệm đồ khô nhưng không thành công. Cũng giống như đồ khô, hoa quả khô cũng được bán đầy cả một con phố. Quả khô để thời gian lâu thì có thể sinh ra trùng. Giỏi, trông bọn chúng thật kinh khủng. Nhung nhúc một đống thịt, ăn tất tần tật mọi thứ. Cho nên Tĩnh Xu chỉ mua các loại có 100 cân. Quả sung, quả kiwi, quả hồ đào, hạt quả điều, hạt dẻ cưới. Táo đỏ kẹp hạch đáo, nho khô, ba đạt mộc, nam việt quất, mứt bí đỏ, hạt dưa ngũ vị hương, hạt dưa vị caramel, chỉ riêng hạt thông Brazil là cô mua tới 400 cân, giá 80 đồng một cân. Đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất chính là nó. Tĩnh Xu thèm đến hỏng rồi, nhìn thấy chúng cô liền đi không nổi nữa. Mà thế có thể sống được phần lớn là con người ta dựa vào một niềm tin trong lòng. Cô trong lòng niềm tin chính là có ngày được ăn hạt thông Brazil. Cô đúng là kiên trì đến được thời khắc này rồi. Cô rốt cuộc có thể tùy thích ăn loại hạt thông mà cô thích. Cô có thể nhịn được mà dựa theo từng bước của kế hoạch mua sắm đi thực hiện, quả đúng là không dễ dàng. Cho nên có tiêu hết 6.900.000. Chiếm không gian trong khối Rubik là 10 mét khối thì cô vẫn cảm thấy đáng giá. Cách chương.